hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 216, bài thuyết tình yêu. Góc truyện audio.com. Bỏ trốn, xưa cũ chỉ nữ tử chưa kết hôn một mình tìm nơi nương tựa người yêu mà chạy trốn. Hiện chỉ hai người vì tình yêu vứt bỏ hết thảy. Hôm nay là năm 2011 ngày 15 tháng 6. Không phải là năm 1911 ngày 15 tháng 6. Lúc đó quốc gia này cái cuối cùng phong kiến vương triều đang ở tại hồi quang phản chiếu trong. Trương Phàm cùng Bạch Tuyết cũng không có ai ngăn trở bọn hắn yêu đương. Cũng có thể rất nhẹ nhàng đến dung thành, Trương Phàm cha mẹ sẽ không để ý nhi tử ban ngày không ở nhà. Bạch Tuyết mẫu thân tại đi sớm về trễ đi làm, bọn hắn chỉ cần mua hai trương vé xe đi sớm về trễ là đủ. Nhưng Bạch Tuyết vẫn là dùng bỏ trốn để hình dung bọn hắn lúc này đây trốn đi. Đây là nàng đối với nàng cùng Trương Phàm tình yêu định nghĩa. Cùng với nàng dùng một loại hàm xúc phương thức nói ra nàng đối với Trương Phàm yêu. Trương Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt Bạch Tuyết yêu cầu. Trong lòng của hắn nghĩ không phải là tính, mà là tình cùng yêu. Hắn từng nói với Bạch Tuyết qua, chúng ta sẽ quang minh chính đại cùng một chỗ. Bạch Tuyết rất hy vọng Trương Phàm có thể làm được điểm này. Chỉ là nàng cũng thật sự rõ ràng minh bạch, bất kể là Trương Phàm cha mẹ, còn là mẹ của nàng, hoặc là Giang Lan Thanh ba mẹ, bọn hắn cũng sẽ không nhận cùng ba người bọn họ không bị thế tục sở nhận thức. Sở thừa nhận quan hệ, những thứ kia phun ra mà đến lưu ngôn phỉ ngữ, vô pháp tránh né cũng không thể chạy trốn, đây chính là bọn họ ba người thực tế. Mấy ngày nay Bạch Tuyết suy nghĩ rất nhiều. Như là Giang Lan Thanh nguyện ý lui một bước, nàng quyết định lui về phía sau cho đến nàng ẩn vào hắc ám. Đây là Bạch Tuyết những lời này cuối cùng còn muốn nói cho Trương Phàm. Ta có thể giấu ở bóng dáng của ngươi trong, mà ngươi chịu trách nhiệm mang ta đi hướng hạnh phúc điểm cuối. Trương Phàm cái này lớn móng heo đầu cho là Bạch Tuyết cho hắn xuất sắc ân ái. Sao có thể nghĩ đến tâm tư của thiếu nữ như thế hết sức nhỏ. Tâm lại như thế kiên cường. Hôm sau, Trương Phàm thật sớm liền tỉnh. Thời gian tuy rằng chưa tới 7 giờ. Quang Minh Thị đã ở vào sáng ngời trong. Đông Nam phương hướng bầu trời hiện ra một mảnh hà. Ánh sáng mặt trời đem lên cao. Bạch Tuyết đứng ở Trương Phàm nhà dưới lầu chờ nàng. Nàng hôm nay một thân quần trắng. Trường lại thẳng tóc đen choàng tại vai về sau, nhìn như tùy ý nhưng thật ra là đi qua tỉ mỉ quản lý. Đâm vào tóc nhọn hai hồng sắc nơ con bướm chính là chứng minh. Chứng kiến quen thuộc dáng người, Bạch Tuyết tiểu bước nhanh hướng về hắn đi đến, đợi cho hai người mặt đối mặt chỉ còn lại một xích khoảng cách. Nàng đợi đến hết bước chân, hơi hơi mà cười cười, ngẩng đầu dừng ở Trương Phàm thanh minh đôi mắt. Dùng hay nói giỡn ngữ khí nói ra rất nghiêm túc lời nói. Trương Phàm, ta tới tìm ngươi bỏ trốn. Tháng 6 sáng sớm, tại ánh mặt trời còn không có chiếu xạ tại đại địa trước. Không khí còn lưu lại trong đêm hàn lãnh. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết trên người đơn bạc màu trắng quần lụa mỏng. Đem trong tay áo khoác đưa cho nàng. Cùng nói ra, thế nào lên tới sớm như thế? Ta tới tìm ngươi là được rồi. Ta muốn nhìn ngươi một chút nhà vị trí. Cho tới nay đều là ngươi tìm ta. Bạch Tuyết cười cười, lại nghiêng người hướng Trương Phàm phía sau nhìn lại. Nhỏ giọng nói, lão công, nhà của ngươi đang ở nơi nào? Trương Phàm dùng ngón tay chỉ vào nhà hắn chỗ lầu tòa nhà nói ra. Một tòa này, tầng 12, nhà ai là nhà ngươi? Bạch Tuyết lại hỏi, ta tại là ở một tòa này đằng sau. Nơi đây nhìn không tới. Ta mang ngươi đường vòng cửa sau đi. Trương Phàm kéo Bạch Tuyết tay nói. Bạch Tuyết cười nhẹ khẽ gật đầu. Đi tới cửa sau, Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm nhà. Đem tay phải theo trong tay hắn rút ra. Cùng tay trái cùng một chỗ nâng tại trước miệng. Thành loa hình dáng, dùng sức hít thở sâu một hơi sau đó hô. Trương Phàm ba ba mụ mụ. Buổi sáng tốt lành, ta là con dâu của các ngươi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết tư thế làm được rất đủ, chỉ bất quá nàng lời này âm lượng thật sự quá nhỏ. Nhỏ không thể nghe thấy. Trương Phàm nhận thật cẩn thận nghe mới có thể nghe được. Hắn lúc này nội tâm có một cỗ kích thích, thì cứ như vậy đem Bạch Tuyết dẫn tới vẫn còn ngủ say trước mặt cha mẹ. Gọn gàng dứt khoát nói cho bọn hắn biết, đây là các ngươi cái khác con dâu, chỉ là hắn còn chưa kịp bước về phía trước một bước. Bạch Tuyết liền liều mạng đem hắn kéo về phía sau rời đi. Lão công ngươi không nên vọng động, chúng ta từ từ sẽ đến. Nếu như Trương Phàm cùng Bạch Tuyết cầm lấy một sợi dây thừng kéo co, Bạch Tuyết sẽ bị Trương Phàm thoải mái kéo vào ngực của nàng. Nhưng khi Trương Phàm dưới chân lực ma sát trở nên lúc rất nhỏ, Bạch Tuyết có thể thoải mái kéo lấy hắn tiến lên. Bạch Tuyết thật chặt lôi kéo Trương Phàm tay, nàng một mặt hy vọng khí lực của mình có thể lớn một chút, một mặt vừa hy vọng Trương Phàm có thể thay đổi nặng một chút. Đương nhiên nàng hy vọng nhất hay là nàng bị Trương Phàm ngược lại kéo lấy đi đến nhà nàng. Khi đó nàng là nên thay đổi nặng đây, hay là thay đổi khinh đây? Bạch Tuyết đột nhiên hy vọng nàng có thể nhẹ như lông hồng. Trương Phàm nhẹ nhàng thổi, nàng liền nhẹ nhàng a bay tới Trương Phàm nhà. Cái này chính là một cái thiếu nhi cổ tích, tràn đầy ngây thơ và mỹ hảo. Bất quá mặc kệ là nàng hay là Trương Phàm đều trưởng thành, liền lập tức muốn làm tu tu sự tình, tự nhiên sẽ không lại bảo trì ngây thơ chất phác rồi. Ai, Bạch Tuyết khẽ thở dài một hơi, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân Trương Phàm thay đổi đến rất nặng rất nặng. Nàng kéo bất động, Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết cố nén nước mắt, hít thở sâu một hơi, lại thật dài thở ra, sau đó đối với nàng nói, vợ, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đối mặt cuồng phong mưa rào sao? Không muốn, Bạch Tuyết lắc đầu cự tuyệt, ngẩng đầu nhìn về phía từ từ đi lên ánh sáng mặt trời nhẹ nói. Chúng ta người đã ở tại ánh mặt trời trong, hẳn là lưu luyến thái dương ấm áp, mà không phải chờ mong cầu vồng xuất hiện, bởi vì có đôi khi cầu vồng cũng không tại mưa to sau đó treo trên bầu trời. Bạch Tuyết nói một đoạn nhìn như văn nghệ, kỳ thực thiển bạch, chứng kiến Trương Phàm còn không muốn đi, thanh âm của nàng toát ra buồn bã cát, lão công, ta biết ngươi đau lòng ta, thế nhưng ngươi hy vọng chứng kiến ba người chúng ta lại thay đổi quay lại bộ dáng sao? Ta không muốn như vậy, Giang Lan Thanh cũng không muốn như vậy, ngươi cũng không muốn như vậy, Bạch Tuyết lời nói trực kích Trương Phàm nội tâm chỗ sâu nhất. Nhưng hắn trong nháy mắt như rơi xuống nghìn năm không hóa hầm băng. Chỉ đem Bạch Tuyết thật chặt ôm vào trong ngực mới có thể cảm nhận được ấm áp. Bất kể là nàng, hay là Giang Lan Thanh đều lại bởi vì hắn yêu mà hạnh phúc. Cũng sẽ bởi vì các nàng đối với hắn yêu mà thống khổ. Như là Bạch Tuyết nói như vậy, ba người bọn họ hôm nay đều không thể thừa nhận đây hết thảy. Thật xin lỗi. Trương Phàm bám vào Bạch Tuyết bên tai nói, ta đã sớm tha thứ ngươi rồi, hơn nữa ta rất hạnh phúc. Bạch Tuyết đầu chôn ở Trương Phàm lồng ngực, lỗ tai dán tại trong lòng của hắn, lắng nghe giả hắn kịch liệt tiếng tim đập, đợi cho hai người buông hai tay ra. Trương Phàm trên mặt thống khổ đã không có, Bạch Tuyết nước mắt cũng đã ngừng lại, bọn họ tình yêu nó vừa bắt đầu là một viên hoàn mỹ thuần khiết tâm. Cho dù về sau bị chia làm hai nửa, nó từng cũng là thuộc về tình yêu. Quang Minh Thị đến Dung Thành sớm, xe tuyến muốn 8 giờ rưỡi mới xuất phát. Trương Phàm đứng ở một cái có thể hưởng thụ ánh mặt trời địa phương đuổi đi thời gian. Bạch Tuyết một chân ở trước mặt hắn bóng dáng bên trên qua lại nhảy lên. Như một cái tính trẻ con không phai mờ tiểu cô nương. Tuy rằng từng đã là tiểu cô nương đã lớn lên. Nàng cũng không hề cho là mình là xinh đẹp công chúa. Thế nhưng nàng vẫn tại vui vẻ hưởng thụ lấy yêu. Cách chương.